Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1467, ác ma trong lòng. Không bao lâu, ba bóng người liền từ Fairy Tail công hội cửa hông đi đến. Xuất hiện tại trong đại sảnh chính là Sting, lớp còn có Yukino. Ở trước đây kiếm sĩ chi hổ nguyên hội trưởng Jamon sau khi chết, kiếm sĩ chi hổ công hội trọng trách cũng đã rơi vào Sting trên người. Hiện tại hết thảy đều đã ổn định, Sting cũng liền một cách tự nhiên thành hội trưởng. Còn như Lốc thì là kiếm sĩ chi hổ công hội phó hội trưởng. Ta nói Vô Thương các hạ thực sự là tốt số a. Bên ngoài cư nhiên nhiều như vậy muội tử đang chờ ngươi xuất hiện đâu. Làm sao không đi ra gặp một lần? Mới gặp mặt, Sting liền chế nhạo bắt đầu Vô Thương tới. Ở đã trải qua đêm qua vương cung chi chiến phía sau, Sting đối với Vô Thương có thể nói hoàn toàn đã không có khoảng cách. Dù sao ai nguyện ý cùng một cái cường giả làm địch nhân đâu. Nghe nói như thế, Vô Thương không khỏi cười khổ một tiếng. Các ngươi tại sao cũng tới? Dạ, chủ yếu là Yukino muốn tới gặp một chút ngươi. Sting hì hì cười. Ở nghe nói như thế sau đó, Yukino nhất thời trắng Sting liếc mắt. Nguyên bản trắng nõn gương mặt của trong nháy mắt đỏ bừng lên. Sting, ngươi không nên nói lung tung lắm. Sau đó Yukino liền bước về trước một bước, xem lên trước mặt Vô Thương không khỏi khom lưng gật đầu. Chuyện tối ngày hôm qua, cảm tạ Vô Thương các hạ rồi. Đêm qua sao? Không cần cảm tạ. Vô Thương xông 260 Yukino mỉm cười. Cả người thoạt nhìn hết sức hiền lành. Yukino ngẩng đầu sau đó trừng lớn mắt nhìn trước mặt Vô Thương. Cái này phút chốc trong mắt của nàng bỗng nhiên hoảng loạn. Nguyên bản mới lui xuống đi gương mặt của lại bá một cái biến đến đỏ bừng. Lần này thậm chí còn đều đỏ đến rồi bên tai. Không thể không nói, ở đêm qua Vô Thương xuất hiện bắt đầu, Yukino đối với hắn thì có một loại không rõ tình cảm. Sau lại khi nhìn đến Vô Thương một thân một mình mặt đối với trên bầu trời ma pháp cự long lúc, nội tâm của nàng còn là vô cùng khẩn trương. Dù cho khi đó nàng đã ở cùng rất nhiều ma đạo sĩ cùng nhau đối kháng phỉ thúy chi long, cho nên hôm nay Yukino mới có thể lôi kéo Sting còn có Lốc cùng nhau theo nàng đến Fairy Tiêu nghiệp đoàn tới cảm tạ Vô Thương. Đương nhiên, cũng là có muốn nhìn một lần Vô Thương ý tứ. Ha ha, Lốc ngươi xem, Yukino lại đỏ mặt ai? Bên trên Sting giống như là trò đùa dai giả giống nhau. Cả người liền nhìn như vậy trước mặt Yukino cười lên ha ha. Nghe nói như thế bên cạnh có chút dịu dàng ít nói Lốc nhìn Sting liếc mắt. Tựa hồ có hơi bất đắc dĩ. Nào có. Yukino nhỏ giọng phản bác. Thấy như vậy một màn Vô Thương không khỏi lắc đầu, biểu tình có vẻ hết sức bất đắc dĩ. Đúng rồi Vô Thương các hạ, có một việc ta muốn hỏi một chút ngươi. Chỉ là không biết ngươi rõ ràng không phải tinh tường. Lúc này bên cạnh vẫn trầm mặc Lốc bỗng nhiên mở miệng nói, đồng thời trực câu câu xem lên trước mặt Vô Thương. Ngươi là muốn hỏi ta tương lai Lốc sự tình a? Vô Thương nhìn Lốc liếc mắt. Đúng a, Vô Thương các hạ, tương lai Lốc rốt cuộc là tình huống gì? Thật chẳng lẽ là Lốc hay sao? Sting cũng theo hỏi, còn như Eza cùng Yukino, hai người cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Vô Thương. Vô Thương nhìn Lốc liếc mắt, sau đó tiếp tục nói rằng, kỳ thực ngươi thực sự không cần suy nghĩ nhiều lắm, tương lai Lốc chỉ là 7 năm sau ngươi, mà không phải ngươi bây giờ. Có ý tứ, nhật thực cửa các ngươi đều đã thấy qua, cho nên ta đoán, chắc là phỉ thúy công chúa sáng sớm ở nếm thử kích hoạt nhật thực cửa thời điểm, không phải cẩn thận mở ra không gian cửa, do đó mới, chỉ có thể dùng đến từ 7 năm sau tương lai Lốc đi qua không gian chi môn đi tới chúng ta bây giờ. Cái này cái thế giới, nói cách khác, 7 năm sau ta sẽ biến thành cái dáng vẻ kia sao? Lốc trong đầu nổi lên tương lai Lốc bộ kia tà dị dáng dấp. Trong mắt hắn, tương lai Lốc giống như là ác ma một dạng tồn tại. Nếu như có thể mà nói, ai nguyện ý để cho mình biến thành ác ma dáng vẻ đâu? Sẽ không, Vô Thương cực kỳ kiên định xông lốc lắc đầu. Nếu như hết thảy đều tuần hoàn theo ban đầu phát triển, như vậy ở 7 năm sau ngươi có lẽ sẽ trở thành tương lai lốc cái dáng vẻ kia. Thế nhưng hiện tại ban đầu cách cục đã bị đánh vỡ. Cho nên, trong tương lai ngươi có thể sẽ không trở thành cái tương lai kia lốc. Thế nhưng, nếu như đoán không sai lời nói, ngươi tâm lý cất giấu một đầu ác ma a. Ác ma, nghe nói như thế ngoại trừ lốc ở ngoài, mọi người không khỏi đều hơi nghi hoặc một chút. Còn như lốc, cả người hắn thì là trừng lớn con mắt, thân thể hoàn toàn cương ngay tại chỗ. Sting có chút không giải thích được xem lên trước mặt lốc. Hắc, ngươi cái tên này đến cùng tình huống gì? Không, không có gì. Lốc lắc đầu, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Vô Thương. Tựa hồ là đang giống như Vô Thương xin giúp đỡ. Vô Thương khẽ thở dài một hơi. Kỳ thực lốc tình huống hắn là sơ qua có chút hiểu. Lốc chắc là sở hữu song trọng nhân cách. Bình thường hắn sẽ lấy hiện tại này tấm trầm mặc, nội liễm, ôn hòa một mặt hiện người. Thế nhưng ở nào đó chút thời gian, lốc mặt khác nhân cách sẽ thả ra ngoài. Cái này một mặt nhân cách hẳn là cụ bị ích kỷ, tham lam, tà ác bản chất, cũng chính là tương lai lốc hình thức ban đầu. Cho nên nói, tương lai lốc xuất hiện tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Rất có thể chính là trong tương lai nào đó một ngày, lốc ác ma trong lòng chiến thắng hắn bây giờ nhân cách, đồng thời đoạt được thân thể quyền chủ động, cho nên mới phải biểu hiện ra bọn họ chỗ đã thấy tương lai lốc bộ dáng kia. Đối với song trọng nhân cách một khối này ta không có biện pháp gì. Bất quá Fiore Vương quốc bên trong chắc cũng sẽ một ít trị liệu bệnh viện a. Tốt nhất liền thừa dịp hiện tại, ép buộc chính mình xóa bỏ ác ma trong lòng. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể để tương lai lốc chân chính không còn tồn tại. Minh bạch ý của ta sao? Vô Thương nhìn lốc liếc mắt, nghe nói như thế, lốc nhất thời như có điều suy nghĩ gật đầu. Cảm tạ Vô Thương các hạ, ta hiểu, nói thời điểm lốc không khỏi hít sâu một hơi, đồng thời cực kỳ cảm kích nhìn Vô Thương liếc mắt. Vô Thương mỉm cười, cả người lại cũng không nói gì nhiều. Không ngờ tới a, thì ra tương lai lốc lại là như thế đản xanh. Cái kia thật sự chính là muốn cẩn thận một chút. Ta cũng không muốn tương lai xuất hiện cùng ngươi đối đầu gay gắt cục diện. Sting ở bên cạnh cười ha hả ôm lốc bả vai, thoạt nhìn hết sức thân mật. Nghe nói như thế lốc cũng không khỏi nở nụ cười. Yên tâm đi, nhất định sẽ không. Trên thực tế, miễn là hắn đã có đề phòng, trước thời gian chuẩn bị, tiêu trừ tàng ở ác ma trong lòng cũng bất quá là vấn đề thời gian. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.